nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Rất đáng tiếc, đối với bộ tộc Inhuman tới nói là một cái thế giới xinh đẹp. Nhưng đối với các ngươi tới nói không phải là. Jia Ying nói, đột nhiên ở Obelisk phía trên điều ra một cái to lớn của trái đất bóng mờ. Mà cái này trái đất bóng mờ trên, còn đánh dấu lúc này trái đất hoàn chỉnh đại khí lưu động hình vẽ. Quay hô tên ngu xuẩn kia vẫn luôn ở Obelisk. Nguyên nhân là hắn cho rằng Obelisk là một cái mạnh mẽ diệt thế vũ khí. Quả thật ý nghĩ của hắn cũng không phải sai. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng lại không biết chính mình cũng là bị thanh lý cái kia một phần. Jia Ying nói trên mặt lần thứ hai lộ ra không cam lòng cùng oán độc. Nàng đối với Wai Ho hận là sâu tận xương tủy. Không thể đem cái tên này đưa tới. Sau đó tự tay giết chết. Đối với nàng tới nói tuyệt đối là một cái phi thường tiếc nuối sự tình. Trong thánh địa, tồn tại rất nhiều càng nguyên thủy Terrazen xương mù thành phần. Nguyên Black người bên trong là muốn lợi dụng những thứ đồ này. Đối với địa cầu tiến hành một lần thanh lý, đem trái đất biến thành một cái loại cỡ lớn ruộng thí nghiệm. Chỉ có điều chẳng biết vì sao người Kree từ bỏ cái kế hoạch này. Nhưng rất may mắn chính là, những thiết bị này bảo lưu lại. Người biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như những này nguyên thủy Terrazen xương mù bị phóng ra đến tầng khí quyển ở trong. Những người hút vào những này xương mù ẩn tại bộ tộc Inhuman sẽ thức tỉnh. Này xác thực là ý kiến hay. Nhưng ta muốn nói chính là người bình thường thì như thế nào? Lớn như vậy một nhóm Terrazen xương mù. Nên rất khó làm được độ tinh khiết 100% đi. Lộ Nhất Phương sắc mặt âm trầm nói. Độ tinh khiết không đủ Terrazen xương mù. Đối với người bình thường tới nói như thế là kịch độc. Nếu như bao phủ toàn cầu, kết quả là rõ ràng. Những người bình thường kia đương nhiên đều là đi chết a. Những người áp bức bộ tộc ta cấp thấp chủng tộc, sớm đã bị đào thải. Jia Ying đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu cười lớn. Lúc này ẩn giấu ở nàng oán hận trong lòng đã hoàn toàn hung bạo lộ ra. Nàng muốn hướng hết thảy nhân loại bình thường báo thù. Hóa ra là như vậy a. Khi nghe đến Jia Ying lời nói sau, nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong Lộ Nhất Phương nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Hỏi một vấn đề, người cảm thấy bộ tộc Inhuman cùng người đột biến có bao nhiêu chênh lệch? Hết sạch hứng thú Lộ Nhất Phương đột nhiên ngẩng đầu lên quay về Jia Ying nói rằng. Nghe nói như thế, Jia Ying ánh mắt lấp lóe một hồi. Lập tức mới mở miệng nói. Này không có ý nghĩa. Chỉ muốn các ngươi người đột biến giống như bộ tộc Inhuman sử dụng đều là dị năng. Ở đây sẽ bị áp chế. Áp chế, ngươi cảm thấy chỉ là người Crazy Tích bên trong lưu lại một điểm tiểu rách nát. Liền có thể ngăn cản một cái cấp 5 người đột biến. Người kiến thức cấp 5 người đột biến sức mạnh sao? Lộ Nhất Phương nói xong. Liền nâng lên mũi chân. Chậm rãi hạ xuống. Oanh tương đương long. Toàn bộ di tích vào lúc này rung động dữ dội lên. Liền ngay cả mặt đất trên thành thị nhân dân. Đều cảm thấy một luồng mãnh liệt chấn cảm. Dồn dập hô có đất chấn động. Hướng về gò đất mang chạy đi. Thể sát tương đương. Mặt đất lúc này đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Một đường kéo dài bò lên trên 12 khối đá tảng vách tường. Mà nhốt lại Lộ Nhất Phương cả đám năng lượng Matrix. Cũng ở lóe lên một cái sau khi. Liền hoàn toàn biến mất. Bộ tộc Inhuman so với người đột biến tới nói chênh lệch bao nhiêu? Đáp án là thật sự chênh lệch một đoạn. Quả thật người Kree thật sự rất trâu bò. Nhưng vẫn không có đạt đến lên thiên. Cùng chân thần vai kề vai mức độ. Người đột biến trong cơ thể X-gen. Ở thích hợp tình huống liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Hơn nữa hết thảy biến dị phương hướng đều là có lợi biến dị. Tỉ như rõ ràng nhất chính là biến hóa hệ dị năng. Mặc dù bình thường đều sẽ thêm ra một vài thứ. Xem cánh hoặc là móng vuốt. Nhưng những này biến dị đều là có tồn tại cần phải. Mà trái lại bộ tộc Inhuman, trong cơ thể dị năng gen cần cưỡng chế kích hoạt, nếu như không phải phát minh Terrazen xương mù, Như vậy loại này kích hoạt phương thức có thể sẽ càng thêm phức tạp. Mà biến dị sau khi có thể duy trì người bình thường hình thái thường thường chỉ có một nửa. Mà nửa kia không phải người biến hóa. Lợi và hại liền không nhất định. Hiện tại đứng ở Jiaying bên cạnh Gordon chính là một cái ví dụ. Hắn tuy rằng thu được thuấn di dị năng, nhưng cũng mất đi con mắt. Mà càng quan trọng chính là mất đi con mắt cùng thu được thuấn di dị năng. Cũng không có quá to lớn quan hệ a. Này trên thực tế này có thể cho rằng là một loại không trọn vẹn. Bộ tộc Inhuman không cách nào hướng về người đột biến như thế. Biến dị trên căn bản đều là có lợi biến dị. Mà coi như là gen ưu tú nhất hoàng thất cũng như thế như vậy. Hắc bức vương biểu huynh thôi thản. Liền bởi vì biến dị thu được có thể trong nước cuộc sống tự do năng lực. Nhưng cũng vì vậy mà rất khó rời nước sôi sinh tồn. Mà ngoại trừ gen bản chất bên ngoài. Chính là so sánh thực lực. Hắc bức vương xem như là mạnh nhất bộ tộc Inhuman một trong. Nhưng đặt ở người đột biến bên trong. Hắn vẫn không có tư cách cùng cấp 5 người đột biến đánh đồng với nhau. Bởi vậy bộ tộc Inhuman liền tiềm lực tới nói là không sánh được người đột biến. Mà này vẫn là tính cả trên mặt trăng cái kia chi tinh anh bộ tộc Inhuman. Nếu như chỉ cần chỉ tính là trên trái đất này một phần. Bọn họ dị năng tiềm lực đại thể không mạnh. Xuất hiện một cái quách đều xem như là biến dị. Bởi vậy cái này cũng là lộ nhất phương dám như vậy theo Jiaying tiến vào này cái gọi là bộ tộc Inhuman thánh địa nguyên nhân. Bởi vậy bất luận Jiaying làm ra trò gian gì đến, đều chỉ có thể bị sức mạnh tuyệt đối nghiền ép lên đi. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi người đột biến dị năng lại có thể làm đến một bước này. Lúc này Jiaying sửng sốt một chút, trên mặt đã lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Mà nàng ngây người thời điểm, Lộ Nhất Phương đã nhanh chân hướng về nàng đi tới. Hắn tự nhiên là sẽ không chấp thuận Jiaying thật sự như vậy sằng bậy. Làm một cái thuộc về bộ tộc Inhuman thời đại mới cái gì. Nhưng vào lúc này, Kavin nhưng là đột nhiên che ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Kavin, nhanh ngăn cản hắn, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể thành công. Đang nhìn đến Kavin chạm sau khi đi ra, Jiaying trong mắt lấy ra còn sót lại một chút hy vọng ánh sáng. Người muốn ngăn ta, Lộ Nhất Phương cân nhắc nhìn Kavin. Không, ta chỉ là muốn bảo vệ gia đình của ta mà thôi. Kavin nói đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Jiaying, ngăn cản Jiaying điều khiển Obelisk. Người muốn làm gì? Gordon thấy này sắc mặt thay đổi. Đàng hoàng đứng yên đừng nhúc nhích không tốt sao? Quai Queen đánh một cái hưởng chỉ. Muốn thuấn di Gordon liền rên khẽ một tiếng. Ôm nhức đầu khổ o sợ ở trên mặt đất. Ta nên làm như thế nào? Phóng điện Nam Lincoln lúc này có chút không biết làm sao. Tuy rằng hắn là bộ tộc Inhuman. Nhưng hắn cũng không có tiêu diệt toàn nhân loại ý nghĩ. Trên thực tế hắn hoàn toàn không biết Gordon cùng Jiaying kế hoạch. Vậy thì tốt dễ làm cá muối đi. Kitty đụng một cái Lincoln. Lincoln liền cảm giác dưới chân hết sạch. Sau một khắc ngoại trừ đầu. Liền cả người đều bị chôn dưới đất. Xin lỗi. Jiaying trước đây không phải như vậy. Kavin thần sắc phức tạp giải thích nàng đã từng chỉ là. Một cái thiện lương nữ nhân mà thôi. Tuy rằng nắm giữ hấp thu đừng người tinh hoa sinh mệnh dị năng. Nhưng nàng liền một con gà vịt đều không có giết qua. Nàng thu hoạch đến sức sống cũng đều là những người cung phụng nàng nhân chủ động kính dâng. Có thể tất cả những thứ này theo Wai Ho đưa nàng giải phẫu tách rời. Ta lại đem nàng liều sau khi thức dậy. Liền phát hiện nàng thay đổi. Kavin đã sớm phát hiện Jiaying trong nội tâm tràn ngập cừu hận. Mà bởi vì căm hận Wai Ho lợi dụng nội tạng của chính mình cùng máu tươi khôi phục thanh xuân. Duyên cớ, Jiaying cũng liền mang theo cho rằng hết thảy nhân loại bình thường đều không đúng thứ tốt. Trước đây nàng mỗi lần bị ép hấp thụ tinh hoa sinh mệnh, đều là mang theo thống khổ cùng oan ức. Nàng bây giờ nhưng là thường thường cõng lấy chính mình đi ra ngoài lén lút hấp thụ người khác tinh. Hoa sinh mệnh, đồng thời còn bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Tất cả những thứ này Kavin đều là biết đến. Nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như không phải đã từng hắn quá vô lực, Quai Hô cũng sẽ không được như ý. Vì lẽ đó coi như là nàng bây giờ biến thành như vậy. Lòng sinh hổ thẹn, Kevin vẫn như cũ yêu nàng. Cũng yêu cái gia đình này. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Vì lẽ đó chính là bị Quai Hô chơi hỏng rồi. Lộ Nhất Phương chà chà nói rằng. Nhìn về phía Kevin, ánh mắt cũng trở nên hơi quái dị lên. Người khác lão bà nhiều lắm chính là đúng giờ sung cái khí. Ngươi cái này làm hỏng lại vẫn có thể hợp lại. Đã như vậy, ta có thể giúp ngươi sửa một chút. Ta nhưng là chuyên nghiệp. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm tổn thương nàng. Kevin nghe vậy theo bản năng đem lão bà ôm càng chặt hơn. Đối với chính hắn một chỉ cần đúng giờ bổ sung sức sống. Liền bất tử bất lão lão bà. Kevin nhưng là quý giá vô cùng. Yên tâm, cái này di tích người quy văn tự. Ta còn chờ nàng đi phá giải đây. Thương tổn nàng đối với ta có ích lợi gì? Lộ Nhất Phương phất phất tay, ta nghĩ nói đúng lắm. Dĩ nhiên là chuyện kia hoàn toàn thay đổi nàng. Cái kia sửa chữa một hồi trí nhớ của nàng không là được. Có thể làm được sao? Kevin trầm mặc một hồi. Cuối cùng nói như thế. Liền dường như hắn nói như thế. Hắn chỉ muốn một nhà ba người bình an sinh sống mà thôi. Hắn có thể vô số lần tha thứ nàng. Nhưng con gái của hắn Darcy là tuyệt đối sẽ không tha thứ mẹ mình hành động. Kevin, người không thể như vậy đối với ta. Jiaying kinh hoàng muốn vận dụng dị năng. Hấp thu chồng mình sức sống. Lại bị White Queen đưa tay ra nhẹ nhàng hướng về cái trán một điểm. Liền mất đi đối với thân thể khống chế. Không có chuyện gì. Những người thống khổ ngươi đã quên là tốt rồi. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ hướng về Quai Hô báo thù. Một mặt cay đắng bất đắc dĩ Kevin. Mắt thấy nàng bị White Queen sửa chữa ký ức ầm tương đương. Làm Darcy đánh văng ra trên người mình thạch kén sau khi. Liền nhìn thấy dường như hài tử như thế ở trước mặt mình hoan hô phụ thân. Cùng với một mặt bất đắc dĩ ôn nhu nhân thê mẫu thân. Mà không biết tại sao. Nàng đột nhiên cảm giác mình mẫu thân trên mặt ôn nhu tựa hồ trở nên càng thêm thân thiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.